Hùng bá thiên hạ, chương 307, khí phách thăm dò, góc truyện audio.com, hai cánh tay bắp thịt cuồn cuộn gắt gao ôm chặt lấy chiếc đuôi lắc lư của nữ yêu mắt bạc, hai cánh tay ra sức tăng lên, thoáng cái cánh tay lại to hơn một vòng, bắp cơ tăng triển cứng như đá. Nhanh chóng đem cái đuôi nữ yêu phờ mắt bạc ghì chặt xuống đất. Ha ha, hình dáng nhỏ xíu như ngươi cũng bày đặt kiêu ngạo, so với sức mạnh của ta còn phải. Quá còn chưa có nói xong, đột nhiên đuôi rắn ở dưới thân hắn mãnh liệt run lên giống như đầu ngọn roi rung động. Trong nháy mắt hắn đã bị đánh văng bay ra xa, chiến sĩ Bỉ Mông đầy tự tin cùng phóng đãng cũng trực tiếp bị đánh bay như quả bóng. Mọi người đổ mồ hôi hột, cùng với yêu thú lãnh chúa so sức mạnh coi như là Bỉ Mông cũng chả ra gì. Tiếp theo ai lên, vô hình ánh mắt mọi người nhìn lần lượt qua các đội ngũ. Ta lên, một âm thanh cương ngạnh vang lên. Sau một khắc chỉ thấy một người mặc nguyên bộ giáp đồng thau bước dài hùng hổ hướng về nữ yêu mắt bạc trong hồ đi tới. Gã này, quả thật con bà nó đặc biệt mà. Chiều cao thân hình là 2 mét, trên vai vác chiếc mã tấu to lớn dài 3 mét, mỗi bước đi đều làm cho mặt đất rung chuyển, làm mọi người ở đây lo lắng hắn té vào lỗ thủng mà hắn dẫm lùng. Tỉnh thần quang, Trảm Mã Lưu Giáp chiến sĩ, Vũ Lan Tinh. Cùng là tộc Be, nhưng khác ở chỗ là hắn trời sinh đã có thần lực. Buena Vân chẹp miệng, hướng Châu Lương ném tới một ánh mắt ý là. Gã này sức mạnh so với ngươi thế nào? Châu thần cô nhún vai coi thường, đồng thời ánh mắt ném trở lại. Ca đây là tế ti chiến ca cao thượng, không phải là loại vai u thịt bắp. Đương nhiên, đổi lấy là sự khinh bỉ của trí cáo. Trên hồ băng, dẫm lên tầng băng dày, Vũ Lan Tinh càng chạy càng nhanh, như là con trâu điên chạy trên thảo nguyên. Mỗi bước tiến lên, tiết tấu cùng thời gian đều tăng nhanh. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuonphao.vn.com/rầm rầm, một cột băng từ dưới bay lên, nhưng Vũ Lan Tinh xem như không thấy, tay phải nắm lấy chiếc mã tấu trên vai điên cuồng lao tới. Mỗi một cột băng đến trước mặt hắn đều tự động vỡ tan ra. Trảm Mã Lưu đao pháp đặc biệt nhanh, nặng mà như không, lưỡi đao rất nhanh làm mọi người có cảm giác mã tấu trên vai hắn căn bản chưa có động đến. Mắt thấy giáp chiến sĩ tộc Be sắp dựa vào đao pháp thần tốc của hắn liều mạng với nữ yêu mắt bạc thì ầm. Một tiếng nổ vang lên, trước mặt Vũ Lan Tinh bỗng dưng xuất hiện một cái tường bằng băng. Hắn theo thói quen vung mã tấu lên chém vỡ bức tường băng để đi qua, sau khi đi qua thì chiếc đuôi đầy quái lực của nữ yêu mắt bạc đang đợi hắn ở phía trước. Phành, còn chưa kịp làm gì, đã bị đánh bay như con quay, khi bay còn rất là phóng khoáng. Người thứ ba, đầu chiến sĩ thú tộc đều bốc khói khi nghe thấy tiếng cười nhạo từ nữ yêu mắt bạc. Nhìn thấy liên tiếp ba chiến sĩ mạnh mẽ đều bị nữ yêu mắt bạc đánh bay trở về, trên hiện trường yên lặng một hồi. Nhưng rất nhanh sau đó, lại có bé con không biết sống chết đi ra, hướng nữ yêu mắt bạc khiêu chiến. Khúc dạo đầu toàn là tay mơ, mà cao thủ chân chính thì phải ra sau cùng. Nhìn vào con đường dẫn đến chỗ nữ yêu mắt bạc, một số ít cao thủ chân chính bắt đầu đứng ngồi không yên. Sư tử đen Riera, vừa rồi tên kia có chiếc mã tấu rất có ý tứ, phong cách cũng tương tự, nhưng rất đáng tiếc là trình độ vẫn còn kém chút xíu. Khí thế tăng cao, Riera tự tin cùng lạnh lùng, một tay cầm cự phủ từ hướng chính diện nữ yêu mắt bạc đi tới. Tốc, góc truyện audio.com, độ không tăng nhanh, chỉ là so với tốc độ bình thường có nhanh hơn một chút. Sư tử đen Riera có đặc điểm chính là khí phách trầm ổn, trong tay là cự phủ siêu bự làm cho mọi người có cảm giác bị kìm nén. Bất kể là mặt tường, hay là một ngọn núi, huy hoàng cự phủ toàn lực bổ ra. Đem siêu cấp diều chiến này so sánh, mã tấu chăng qua là đồ chơi trẻ con, nhưng đối mặt với hắn là nữ yêu mắt bạc, không phải càng bự càng tốt, vũ khí loại này chỉ làm cho tốc độ chậm lại mà thôi. Càng ngày càng gần, ầm, từng cái cột băng, nhũ băng từ dưới đất mọc lên. Tường băng dày đặc từng cái trực tiếp đè đến, đối mặt với uy lực của nữ yêu mắt bạc phóng ra, khóe miệng Riera nhếch lên một tia khinh thường. Từng bước một huy hoàng cự phủ thoải mái huy động. Cự phủ nặng hơn 400 cân trong tay hắn giống như đang cầm một sợi lông, lưu loát mà tự nhiên. Cột băng bị phá vỡ, tường băng bị phá vỡ, tựa hồ không cái gì ngăn cản được bước chân của Riera vậy. Rốt cục thì ầm, đuôi rắn của nữ yêu mắt bạc dường như một con rồng đen đánh tới. Hừ, Riera hừ lạnh một tiếng, những kiểu tấn công của nữ yêu mắt bạc hắn đã thấy qua, nếu như không phá được thì quá mất mặt. Theo một tiếng giống của sư tử đen Riera, huy hoàng cự phủ siêu bự bổ về phía trước giống như đánh vào một cái cột bằng đồng trên mặt đất. Phành một tiếng nổ vang, đuôi rắn của nữ yêu mắt bạc bị ngăn trở lại. Từ khi bắt đầu đến giờ, rốt cục cũng có người ngăn cản được cái đuôi đó, đuôi rắn to lớn hơi động sức, Riera cũng giống lên một tiếng, gắt gao giữ chặt búa, cách đó không xa rốt cục sư tử vàng đã đến. Riera toàn thân đều tràn đầy lực lượng, làm thế nào cũng không thể làm xấu mặt trước tên Murphy kia. Sức mạnh rất bá đạo, mạnh mẽ áp chế sự vùng vẫy của nữ yêu mắt bạc, làm cho xung quanh truyền đến một tiếng kinh hô, sư tử đen quả nhiên là không phải hư danh. Bất quá Riera còn chưa kịp đắc ý, đột nhiên bên tai nghe thấy một tiếng gió rít. Một bóng đen to lớn từ bên trên đè xuống, nghi hoặc ngẩng đầu lên, đồng tử thoáng cái liền co lại. Một khối băng to 3 mét như thiên thạch nện xuống, trong mắt nữ yêu mắt bạc lóe lên ý nghĩ trêu đùa, dường như đang nói, ngươi không biết động não sao. Sư tử đen lúc này còn để ý gì đến cái phong độ, cái gì khí phách, tất cả cho chó gặm hết đi, hắn giống lên một tiếng giận dữ, chật vật né tránh khối băng. Ầm, tầng băng trên mặt đất trực tiếp bị đập thành một cái động tối tăm, sâu không thấy đáy, đồng thời bắn lên một cột nước cao hơn 3 mét. Riera còn chưa kịp thở, một tiếng rít đáng sợ đã tới, một khối lại một khối, tổng cộng 3 khối băng to lớn hình tam giác đập xuống. Quá vô sỉ rồi, sư tử đen đã nổi giận, điên cuồng hét lên một tiếng, huy hoàng cự phủ cố gắng ngăn cản, nhưng bóng đen nối tiếp nhau đập xuống. Có thịt hổ ăn rồi anh em, trọng tâm của hắn bắt đầu không vững, dưới chân trượt một cái, một quả cầu bằng băng bay tới, cự phủ đưa ra ngăn chặn, nhưng vẫn bị đánh cho bay ra ngoài. Người thứ tư rồi, còn ai lên không? Một bóng dáng trắng như tuyết lặng yên đi ra. Để ta thử xem sao. Lần này là đối thủ thần bí nhất, nữ cung tiễn thủ của tộc Thiên Nga, Sophie, không biết đến từ lúc nào. Mọi người đang xem cuộc chiến, đột nhiên háo hức, khẩu vị sắp có lẽ thay đổi. Vừa rồi là đánh từ mặt đất đều bị đánh bay, sao không thử xem đánh tới bằng trên không, ít nhiều. Góc chuyện audio.com, có chút cơ hội, hơn nữa Sophie cùng mấy tên vừa nãy khác nhau, nàng là một cung thủ tấn công tầm xa, nên sẽ an toàn hơn. Mũi chân khẽ nhấn một cái, chiếc cánh trắng như tuyết của tộc Xoan mở ra theo lệnh của nữ cung thủ thuận gió lướt đi. Nhẹ nhàng bay về hướng nữ yêu mắt bạc, nữ yêu mắt bạc nhìn những chiến sĩ thú tộc nhỏ như con kiến này, trong mắt hiện lên sự mỉa mai. Những động vật nhỏ bé này không đáng để nó hao phí sức lực, tùy tiện đuổi đi là được. Cái vuốt đỏ như máu hướng về phía hư không cong lại, băng nguyên tố tập hợp lại thành một màn xương tím, một khối băng đường kính 2 mét hướng về phía Sophie bay vút tới. Ánh mắt của mọi người co lại, căng thẳng mà nhìn. Áo quần trắng như tuyết bị gió nhẹ thổi mà hơi bay bay, mắt thấy khối băng to lớn càng ngày càng gần Sophie, hai cánh của nàng hơi run nhẹ, thân thể linh hoạt vẽ một vòng cung, khéo léo né tránh khối băng. Nữ yêu mắt bạc không thèm để ý, tùy ý phất phất cái móng vuốt, trên bầu trời tiếng rít liên tục vang lên, liền có 6 khối băng bay đến chỗ Sophie, vừa nhanh vừa gấp gáp. Lần này thì nữ cung tiễn thủ tộc Thiên Nga quả thật hơi rối ren, bị nhiều tảng băng thay nhau quấy nhiễu, rất khó phán đoán được điểm tới, không chú ý một chút là bị thương. Khi mọi người cho rằng Sophie sẽ chật vật bay trở về, trong mắt nàng đột nhiên trở nên sắc bén. Tay trái vừa lật, chiếc cung màu ngọc bích hiện lên trên tay trái, 5 ngón tay phải kẹp 3 mũi tên, nhanh chóng bắn ra, mũi tên bay đi như điện xẹt. Tất cả động tác thực hiện rất nho nhã, lại lưu loát như một cô tiên đang đánh đàn, dịch đoạn cuối bắt đầu phê. Sophie thậm chí còn nhàn hạ mà xem mũi tên của mình bắn ra. Nhưng đáng tiếc, tài bắn cung của nàng mặc dù rất giỏi, nhưng trước người yêu nữ mắt bạc xuất hiện một tường băng, đem 3 mũi tên thoải mái mà ngăn cản. Hơi tiếc nuối lắc đầu, Sophie không thể không bay trở về, mặc dù còn có đòn sát thủ có thể phá hủy phòng thủ của đối phương, nhưng thời gian chuẩn bị hơi lâu chút, nếu mà một mình mà sử dụng thì không có cơ hội thắng. Đợi sau khi nàng quay lại, có mấy khối băng lớn bay tới, có thể thấy được tốc độ của Sophie nhanh bao nhiêu. Châu Lượng đang ở một bên vuốt cằm, bà nội be, xem ra nữ yêu mắt bạc không có sơ hở gì rồi. Sức mạnh rất là cân đối, căn bản không có gì để lợi dụng. Ta đi, sư tử vàng hơi hoạt động một chút, xương cốt kêu răng rắc như bắp rang. Chỉ có đối thủ mạnh mẽ hắn mới có hứng thú ra tay, xem biểu hiện của mấy tên vừa nãy, đặc biệt là tên sư tử đen Riera kia, càng nghĩ hắn càng muốn thử. Đi nhanh, Buenavần hướng hắn vung quyền. Nhanh chút, tốt nhất là đem đầu con yêu thú này vặn xuống như vặn cổ gà. Ok, Men Châu bạn học nghiêm trang đồng ý. Bà nội nó, Murphy nhếch miệng, rốt cục hắn cũng thay lại trang phục cấp đồng thao. Sư tử vàng danh tiếng khá tốt, coi như không biết hắn đi, nhìn thấy thân thể khỏe mạnh của hắn, cơ bắp cuồn cuộn nhấp nhô màu đồng rực rỡ, làm cho ai nấy đều cảm thấy khác thường. Tên này đúng là cao thủ, đây thuần túy là một loại cảm giác, mắt cao một chút là nhìn ra. Tiết tấu, vận luật, sức mạnh còn cả khống chế sức lực cùng với khí phách và lòng tự tin kết hợp thành sư tử vàng Murphy, sao giống siêu nhân Gao vậy? Hắn giống như vương giả đi dạo trên chính lãnh địa của mình vậy. Trong mắt nữ yêu mắt bạc hơi lóe sáng, tên này có điểm ý tứ, có điều chỉ được có một chút. Tưởng nhìn hợp mắt, góc chuyện audio.com, liền bắt về làm thịt. Chiếc vuốt đỏ tươi hướng vào không khí nắm lại, mặt đất dâng lên từng cái cột băng, bắn về phía Murphy, nhiều như kiến cỏ. Murphy cũng không phản ứng quá mức, khí thế tiến lên vẫn dũng mãnh, chỉ là so với mấy tên ăn hại lúc trước khác nhau, cái này là do tiết tấu gây nên, đối với sức mạnh cũng nắm giữ rất thành thục. Từ chân đến eo tới lưng, dường như có sức mạnh vô hình dẫn dắt, so với người khác tiết kiệm chút thời gian, khống chế tiết tấu cùng trọng tâm càng thêm thành thạo. Cột băng rậm rạp như rừng đối với hắn mà nói chả thấm vào đâu, cứ bình thường đi tới tựa như đi dạo chơi. Murphy quả nhiên là Murphy ở bờ bên này, Châu Lượng vuốt cằm tự nhủ. Cách chương.